Tinh thần đại đế, chương 36, tầng thứ 2. Góc truyện audio.com. Xôn xao, liền ngay khi Lạc Thần tiến vào tầng thứ 2. Mọi người đứng trước Cửu Tuyệt Tháp lập tức ổ lên. Đây là ai, quá nghịch thiên đi, đúng vậy, lúc này mới 2 phút. Thế nhưng đã tiến vào tầng thứ 2. Trước đó người nhanh nhất cũng dùng 5-6 phút a, Nghiêu. Này tuyệt đối là siêu cấp Nghiêu nhân. Vừa rồi ta nhìn thấy mạnh nhất hình như là Bạch Băng Nhi. Tân sinh bảng thứ 6. Chẳng lẽ là nàng, không nhất định, cũng có thể là Trần Lâm a. Cũng không phải thực lực mạnh liền nhất định có thể xông qua. Trước đó Sở Nghị đã chứng minh qua. Các ngươi đoán, gia hỏa này cần bao lâu có thể xông lên tầng thứ 3? 8 phút, ta đoán 6 phút, mọi người nghị luận sôi nổi. Mấy vị trưởng lão đứng trước Cửu Tuyệt Tháp cũng ở thấp giọng nói chuyện với nhau. 2 phút tiến vào tầng thứ 2, tốc độ này đã có 7-8 năm không xuất hiện qua. Đúng vậy, lần gần nhất vẫn là 8 năm trước Chu Lăng Vân. Không ngoài dự kiến, tiểu gia hỏa tuyệt đối có thể vượt qua tầng thứ 3. Đến lúc đó các ngươi đừng cùng ta tranh đoạt, tên đồ đệ này, ta nhất định thu rồi. Hắc hắc, dựa vào cái gì, trước kia Chu Lăng Vân chỉ một năm ngắn ngủn từ tinh sĩ nhất đột phá đến cửu trọng. Một tên đồ đệ có thể so với Chu Lăng Vân, ta tuyệt đối không vứt bỏ. Đừng đấu võ mồm nữa. Nói không chừng đến lúc đó nhân gia không lựa chọn các ngươi. Vài vị trưởng lão thấp giọng nói chuyện với nhau. Chu Chấn Đông đứng đó vẫn luôn duy trì im lặng. Hắn nghĩ tới Lạc Thần. Hơn nữa hắn suy đoán, người tiến vào tầng thứ 2 kia, hẳn là Lạc Thần, bởi vì hắn đã tận mắt kiến thức tốc độ thăng cấp của Lạc Thần. Kẻ này tuyệt đối có vốn liếng tranh đấu với siêu cấp thiên tài Chu Lăng Vân. Để cho ta nhìn xem, ngươi có thể làm tới trình độ nào? Chu Chấn Đông Đông tự nói một câu, ánh mắt nhìn về phía quang điểm. Lạc Thần xuất hiện ở trên một thảo nguyên xanh biếc, từng cơn gió nhẹ thổi qua, cỏ cây lay động, hắn thực sự cảm giác được mình như đang đặt mình trong thiên nhiên. Bá, một thân ảnh ăn mặc hắc y tay cầm trường kiếm. Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lạc Thần cách đó 10 mét. Lại là ngươi, không sai, chẳng qua hiện tại thực lực của ta là tinh sĩ nhị trọng. Ngươi phải cẩn thận rồi. Hắc y nhân nhàn nhạt nói. Được, Lạc Thần nghiêm túc gật đầu. Tuy rằng hắn đã đánh bại tinh sĩ nhị trọng khôi lỗi. Nhưng dù sao thì khôi lỗi không có trí tuệ. Xa không thể so với võ giả chân chính. Ra chiêu đi, hắc y nhân mũi kiếm vừa truyền. Chỉ hướng Lạc Thần, du long bộ, Lạc Thần không do dự. Dưới chân bộ pháp một bước, thân thể bắn ra như một mũi tên nhọn. Thẳng đến hắc y nhân, kiếm xuất vô ngã, vọt tới trước, hỏa long kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ. Hóa thành một đạo điện quang hồng mang, đâm thẳng hắc y nhân. Sở dĩ còn dùng chiêu này là vì hắn muốn nhìn xem. Hắc y nhân này có còn dùng cùng chiêu thức như hắn hay không? Vô ảnh kiếm, thiên ảnh quy nhất, hắc y nhân khẽ quát, nhanh chóng đưa ra đáp án. Trường kiếm trong tay hắn vũ động, trong nháy mắt, trước người hắn liền xuất hiện vô số bóng kiếm. Những bóng kiếm này không ngừng lập lòe. Mỗi một bóng kiếm đều dường như một thanh trường kiếm thật sự. Toàn bộ bóng kiếm đều chém về phía Lạc Thần. Lạc Thần có thể biến chiêu. Nhưng hắn không có làm như vậy. Hắn muốn nhìn xem hắc y nhân tinh sĩ nhị trọng mạnh như thế nào. Đinh, kim thiết vang lên, từng tiếng vang thanh thúy truyền tới. Vô số bóng kiếm trước người hắc y nhân nháy mắt biến mất. Toàn bộ hợp thành một, dừng ở phía trên hỏa long kiếm. Lực lượng thật lớn đánh úp lại, Lạc Thần cảm thấy hổ khẩu chấn động sinh đau, toàn bộ cánh tay có hơi tê dại, lập tức điểm chân, nhanh chóng rời khỏi 7-8 mét, đối cứng quả nhiên không phải đối thủ, Lạc Thần thầm cười khổ, bây giờ cánh tay hắn còn đang run run, đối phương tinh nguyên hùng hồn hơn hắn nhiều, hắn thật giống như một hài tử đang đối kháng với đại nhân. Căn bản không có cơ hội. Hắc y nhân cũng không truy kích Lạc Thần, mà đứng tại chỗ, an tĩnh chờ Lạc Thần ra chiêu. Bá, Lạc Thần động, cả người như một bóng đen, nhằm về phía hắc y nhân, kiếm xuất vô ngã, đến gần hắc y nhân ở khoảng cách nhất định. Hỏa long kiếm động, trong nháy mắt, trăm ngàn bóng kiếm xích hồng tạo thành một kiếm thuẫn tròn bao bọc Lạc Thần lại. Bên ngoài, chỉ thấy kiếm thuẫn, không thấy Lạc Thần, hắc y nhân cau mày. Bước chân điểm một cái, cả người lui về phía sau. Kiếm xuất vô ngã, một chiêu kiếm pháp mang tính phòng ngự. Bây giờ Lạc Thần lại dùng chiêu này. Hắn có chút không hiểu Lạc Thần có ý đồ gì. Bên trong kiếm thuẫn, Lạc Thần cười, bước chân di động, tới gần hắc y nhân. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là có thể tiếp cận hắc y nhân. Mà kiếm thuẫn chính là phòng hộ tốt nhất, nếu không chờ hắn tới gần, liền sẽ bị hắc y nhân đánh lui. Hắc y nhân liên tiếp lui 5 bước, lại phát hiện Lạc Thần vẫn như cũ hướng tới gần mình. Hiểu ra ý đồ của Lạc Thần, hắn chợt dừng, đâm ra một kiếm, hưu, kiếm quang như điện, phát ra một tiếng xé gió bén nhọn, nháy mắt xuất hiện trước người Lạc Thần. Trên thân kiếm ẩn chứa nồng đậm tinh nguyên, quang mang cực kỳ lóa mắt, kiếm xuất vô ngã, đây là hắc y nhân dùng một kiếm toàn lực. Kiếm xuất vô ngã là một chiêu phòng ngự rất cường hãn. Nếu không dùng toàn lực, hắn không xác định có thể phá vỡ phòng ngự Lạc Thần hay không. Du Long Bộ, nhìn kia kiếm quang tới gần, Lạc Thần bước một bước, thân thể nháy mắt nghiêng về trước nửa thước. Đồng thời, kiếm thuẫn chung quanh nháy mắt biến mất, một đạo kiếm mang cực nóng giống như hỏa long, đâm về phía bên trái người hắc y nhân. Biến chiêu thật nhanh, hắc y nhân trong lòng cả kinh, kịp phản ứng lại, nhưng một chiêu này của Lạc Thần quá đột nhiên. Hắn muốn biến chiêu đã không còn kịp rồi. Suy, hỏa long kiếm từ xương sườn đâm vào, cực nóng tinh nguyên dũng mãnh tràn vào trong cơ thể, cắn nát tạng phủ hắc y nhân. Phanh, hắc y nhân nổ tung, sau đó lại phục hồi như cũ đứng ở một bên. Nhìn Lạc Thần, hắc y nhân nhàn nhạt nói. Không chỉ nắm giữ kiếm ý, hơn nữa rất có thiên phú chiến đấu. Ngươi lại cho ta một kinh hỉ. Giây tiếp theo, Lạc Thần xuất hiện ở một nơi hoang dã. Cách chương.